Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, Xích Hỏa đạo đột kích. Nguyên bản Bình Tương quân cùng Sóc quốc các đại phu coi là Lý Khâu đến giúp cùng Tư Mã Cảnh cứu Khách Khanh Phạm Ngải liên thủ đối địch Triển Hùng. Sóc quốc chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Nhưng người nào nghĩ đến Khách Khanh Phạm Ngải lại là vì bảo đảm tính mạng mình vứt bỏ Sóc quốc mà đi trốn, để bọn hắn được không dễ dàng nhìn thấy hy vọng lần nữa phá diệt. Về sau mấy ngày, tuần tự truyền đến di chuyển xuất ngoại quốc dân, bị phụ cận cái khác các nước chư hầu ngăn tại biên giới bên ngoài không cho thu lưu. Cùng dù thành công tại nước khác tìm tới thích khách tổ chức, nhưng chậm chạp không thích khách đón lấy ủy thác tin tức. Liên tiếp đả kích để Sóc quốc quân thần cơ hồ đánh mất tất cả đấu trí, không gượng dậy nổi, lâm vào trong tuyệt vọng. Mấy ngày sau, Xích Hỏa đạo sắp tại cái này một ngày tiến đánh Sóc quốc. Sóc quốc biên cảnh, Bắc Sóc quan, gió lạnh gào thét, một mảnh thê lương. Một tòa thành tường tất cả đều bị nước thép đổ bê tông qua màu xanh đen thành trì. Như một con trầm mặc cự thú nằm ở đại địa phía trên, dùng thân thể thủ hộ lấy trong thành bách tính. Quan trước, mười mấy vạn mặc giáp chấp duệ quân sĩ, thần sắc túc sát. Bình Tương quân bên trong mặc giáp trụ, bên ngoài khoác miện phục, bên hông bội kiếm, thần sắc trang nghiêm. Không giống với bình thường ôn hòa khoan hậu, tràn ngập quốc quân uy nghi, đứng tại chiến xa bằng đồng thau phía trên, ánh mắt sắc bén dò xét quân đội. Các quân sĩ, xem xét chính là chúng ta phụ mẫu thê tử cùng nhi nữ. Chúng ta tuyệt không thể để cho Xích Hỏa đạo bước qua bị Sóc quốc đi trà đạp chúng ta quốc thổ, đồ sát chúng ta phụ mẫu, cướp giật vợ của chúng ta mà. Hôm nay quả nhân cùng các ngươi đồng dạng, thề sống chết thủ vệ Bắc Sóc quan, nhốt tại người tại, quan phá người vong. Bình Tương quân bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, chỉ xéo với thiên, xúc động phẫn nộ quát to, thề sống chết thủ vệ Bắc Sóc quan, nhốt tại người tại, quan phá người vong. Mười mấy vạn quân sĩ nhiệt huyết sôi trào, gióng giạc, cùng nhau hét lớn. Thanh âm bay thẳng cửu tiêu, đánh tan vân khí, truyền vang vài dặm. Mặc dù đối với kết quả của trận chiến này, Bình Tương quân đám người đã gần như tuyệt vọng, nhưng để bọn hắn không làm chống cự, mặc cho mình vợ con bị bắt cóc, cũng là không thể nào. Tuần sát xong mười mấy vạn đại quân, Bình Tương quân chỗ chiến xa bằng đồng thau dừng ở đại quân trùng điệp bảo hộ về sau, dựng đứng lên cao mấy trượng vương kỳ, đón gió tung bay, bay phất phới. Mười mấy vạn quân sĩ bắt đầu nâng thuẫn bày trận, chuẩn bị ứng đối sắp đến Xích Hỏa đạo. Bình Tương quân tay vịn bội kiếm, thần sắc đắng chát, quay người đối đồng dạng đứng tại chiến xa bên trên Lý Khâu nói: "Tiên sinh, quả nhân biết ngài chính là đại nghĩa người, không sợ nguy hiểm đến tương trợ chúng ta Sóc quốc. Chỉ là bởi vì Phạm Ngải cái kia tham sống sợ chết chi đồ đào tẩu, một trận chiến này đã là cơ hội thắng xa vời. Quả nhân là Sóc quốc quốc quân, những này quân sĩ đều là chúng ta Sóc quốc người, bảo vệ Sóc quốc cùng quốc cộng tồn vong là chuyện đương nhiên. Nhưng tiên sinh ngài không phải, nếu như một hồi có nguy hiểm, ngài đại khái có thể giá vân rời đi. Chớ có bởi vì chúng ta Sóc quốc lầm tính mệnh." Ngay từ đầu hắn muốn dùng Sóc quốc bách tính cảm kích lưu lại Lý Khâu, khiến cho hắn không tốt ý tứ rời đi. Đó là bởi vì hắn thấy được ngăn cản Triển Hùng cùng Xích Hỏa đạo, làm Sóc quốc vượt qua lần kiếp nạn này một tia hy vọng. Nhưng theo Phạm Ngải đào tẩu hy vọng phá diệt, ngăn cản Triển Hùng cùng Xích Hỏa đạo cơ hồ thành không có khả năng. Sóc quốc chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Loại tình huống này lại để cho Lý Khâu lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa, ngược lại làm lỡ mất Lý Khâu tính mệnh. Đối với Lý Khâu hắn 10 phần bội phục, Tại cái này Thế Đạo mở miệng ngậm miệng nói xuông đại nghĩa hoặc là cầm đại nghĩa khi ngụy trang. Đến đạt thành mình mục đích người rất nhiều. Chân chính thủ vững đại nghĩa. Thậm chí không sợ gian nguy đi vì giữ gìn đại nghĩa mà hành động người. Lác đác không có mấy. Dạng này người nếu có thể sống sót. Khắp thiên hạ đều là một kiện hữu ích sự tình. Hắn không biết Lý Khâu nhiều nhất sống bao nhiêu năm tuổi. Nhưng thấy không có xuất hiện già yếu chi tướng. Hẳn là vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Hơn phân nửa có thể đột phá đến pháp tướng kỳ. Tối thiểu ngày sau toàn bộ phương Bắc lại có cùng loại sự tình phát sinh. Lý Khâu đều có năng lực xuất thủ ngăn cản. Sóc quốc hôm nay mặc dù nguy hiểm, nhưng Lý Khâu như sống sót. Có lẽ có thể làm hôm nay sóc quốc sự tình không còn tái diễn. Nghĩ đến đây, Bình Tương Quân ánh mắt chân thành, triển khai ống tay áo. Hai tay phục lũng trước ngực, khom người đối Lý Khâu trịnh trọng thi lễ. Cái này đối với thiên hạ chư hầu, một nước quốc quân đến nói, đã có thể nói là đại lễ. Sóc hầu đây là ý gì? Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bình Tương Quân thần sắc đau thương nói, tiên sinh, quả nhân muốn xin nhờ ngài một sự kiện, xin ngài phải tất yếu đáp ứng. Chuyện này chẳng những là vì chúng ta sóc quốc, cũng là vì thiên hạ. Tiên sinh ngài nghĩ đến ngày sau nhất định có thể đột phá đến pháp tướng kỳ. Xin ngài tại ngày sau thực lực đại tiến về sau, chu sát triển hùng diệt tận Xích Hỏa Đạo. Một là vì chúng ta sóc quốc báo thù, hai là vì đừng để lại có các nước chư hầu lọt vào cùng chúng ta sóc quốc đồng dạng kiếp nạn. Như một hồi gặp được nguy hiểm, xin ngài nhanh chóng rời đi, giữ lại hữu dụng chi thân. Lý Khâu minh bạch, Bình Tương Quân là muốn cho hắn đáp ứng chuyện này. Một hồi lâu để hắn rời đi. Hắn nhẹ gật đầu, một hồi nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ rời đi. Nếu như các ngươi sóc quốc diệt vong, ta cũng sẽ tại ngày sau cho các ngươi báo thù. Đương nhiên nếu như không gặp được nguy hiểm, hắn tự nhiên không cần rời đi. Nếu như sóc quốc không có diệt vong, hắn tự nhiên cũng không cần vì sóc quốc báo thù. Quả nhân thay sóc quốc thế thiên hạ, tạ ơn tiên sinh. Đại địa chấn động, trên đất cục đá bắt đầu nhảy lên. Thiên quân vạn mã thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sóc quốc quân sĩ cùng nhau tâm thần siết chặt, trong lòng bàn tay thấm ra một chút mồ hôi, cầm chặt binh khí trong tay cùng tấm thuẫn. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Trên chiến xa, Lý Khâu cùng Bình Tương Quân cũng quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa, đầu tiên xuất hiện là từng chiếc dữ tợn chiến xa. Về sau là cầm trong tay trường qua. Trường mâu bộ tốt, đại quân bên trong, một cây cao mấy trượng cờ xí. Phía trên thêu lên một đoàn xích hồng hỏa diễm theo gió tung bay. Từ nơi xa nhìn lại sinh động như thật, tựa như ngay tại phiêu diêu thiêu đốt đồng dạng. Đồng dạng chiến xa bằng đồng thau. Trên chiến xa trừ khống chế chiến xa cùng hộ vệ chiến xa giáp sĩ bên ngoài, thuộc một người có mái tóc bay múa, thân hình khôi ngô, tay vượn eo ong, sắc mặt phát đỏ, giống như ma thần trung niên đại hán. Nhất là chú mục, hắn mặc trên người chiến giáp, cầm trong tay trường kích, cả hai đều lóe ra u thanh chi sắc, như một tòa núi cao đứng thẳng tại nơi đó. Toàn thân tản mát ra một loại không thể dung chuyển, không cách nào ngăn cản khí thế khủng bố. Ánh mắt rất có xâm cướp xu hướng tính dục sóc quốc đại quân nhìn tới. Triển Hùng, Xích Hỏa Đạo thủ lĩnh. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xích Hỏa Đạo binh khí khôi giáp thống nhất hành quân có thứ tự. Cơ bản đã xưng không lên là lung tung cùng tiến tới đạo phỉ, mà là một chi chân chính quân đội. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Triển Hùng người này rất có dã tâm. Không cam tâm chỉ là một đám đạo phỉ thủ lĩnh, kết hợp với liên quan tới hắn truyền ngôn. Có lẽ nếu để cho Triển Hùng cùng Xích Hỏa Đạo một mực phát triển tiếp, không ngừng cướp đoạt nhân khẩu tăng cường thực lực, Xích hỏa đạo khả năng thật sớm muộn cũng sẽ biến thành hùng cứ một phương xích hỏa nước. Triển Hùng cũng liền lắc mình biến hóa thoát ly cường đạo trở thành một nước quốc quân. Chỉ tiếc Triển Hùng cùng hắn xích hỏa đạo không có sau đó. Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, đáy mắt lại hiện lên một đạo khiếp người lãnh mang. Xích hỏa đạo chỉ có không sai biệt lắm 10 vạn đại quân. So với Sóc Quốc 10 mấy vạn ít rất nhiều, nhưng Sóc Quốc 10 mấy vạn quân sĩ có vẫn tại sợ hãi cùng sợ hãi. Bởi vì vẹn vẹn là Triển Hùng một người là đủ giết sạch bọn hắn. Huống chi lại nhiều hơn 10 vạn đại quân. Giết! Xích hỏa đạo bên trong truyền ra một tiếng quát lớn. Một người dáng dấp hung ác đại hán vung vẩy trong tay dài việt. Duyệt! Nhảy xuống chiến xa. Đạp nứt đại địa thể hiện ra tốc độ kinh người một ngựa đi đầu hướng Sóc Quốc quân trận vọt tới. Nhìn bộ dáng lại muốn lấy lực lượng một người xung kích Sóc Quốc quân trận. Đặt ở bình thường thế giới một người xung kích quân trận thuộc về chán sống. Nhưng đặt ở cái này có siêu phàm tu hành thể hệ thế giới. Một người như thực lực đủ mạnh. Chớ nói xung kích quân trận chính là một người đồ sát một nước cũng không phải việc khó gì. Ngũ Kiệt, thân phụ năm hủy chi lực hủy cấp luyện thể già. Xích hỏa đạo bên trong trừ Triển Hùng bên ngoài người mạnh nhất. Xích hỏa đạo bên trong người nguyên lai không phải đạo phỉ chính là nô lệ. Cường giả chân chính rất ít. Cho nên trừ Triển Hùng bên ngoài, chỉ là một cái năm hủy chi lực luyện thể già. Là đủ sức mạnh nhất. Đây cũng là vì sao Bình Tương Quân cùng Sóc Quốc đại phu thương nghị lúc đầu tiên nghĩ không tiếc bất cứ giá nào giải quyết Triển Hùng hoặc là cùng Triển Hùng đồng quy vu tận, không chút nào cân nhắc Triển Hùng thủ hạ người. Bởi vì Triển Hùng thủ hạ căn bản không có cái gì hết sức lợi hại cường giả. Xích hỏa đạo có thể để cho nhỏ yếu các nước chư hầu nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân cuối cùng chỉ ở Triển Hùng một người trên thân. Nếu không có Triển Hùng, bất kỳ một cái nào các nước chư hầu hầu như đều có thể tiêu diệt xích hỏa. Đạo, Sóc Quốc quân trận bên trong, cũng chợt nhảy ra một người người mặc khôi giáp cầm trong tay trường mâu. Võ dũng bất phàm, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Ngũ Kiệt đánh tới. Sóc Quốc đại tướng quân Tôn Hạo. Thân phụ 6 hủy chi lực luyện thể già, Ngũ Kiệt như vậy thực lực luyện thể già, như tiến vào quân trận bên trong đối với bình thường quân sĩ. Chính là một trường giết chóc, trên chiến trường đồng dạng đều có cùng cấp độ cường giả tiến lên đem ngăn lại. Hai người đơn độc giao thủ, keng, hai thân ảnh lướt qua hơn 100 trượng, âm vang đụng vào nhau, kim thiết thanh âm đinh tai nhức óc. Chân phía dưới tròn mấy trượng đại địa băng liệt sụp đổ. Khí lãng hướng bốn phía càn quét mà đi. Hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh phi tốc va chạm. Binh khí từng nhát giao kích giống như sấm sét. Lực đạo chấn động trời cao. Tôn Hạo cầm trong tay trường mâu. Giống như ánh chớp đâm ra nhanh chóng vô cùng. Ngũ Kiệt vung vẩy dài việt chật vật đem thế công ngăn lại. Dài việt loại binh khí này cùng loại với rìu, thích hợp đại khai đại hợp, thế đại lực trầm công kích không thích hợp ngăn cản, lại tăng thêm Tôn Hạo lực lượng hết lần này tới lần khác lại tại làm dài việt Ngũ Kiệt phía trên. Qua trong giây lát ngắn ngủi 10 mấy chiêu bên trong liền đem Ngũ Kiệt đẩy vào hạ phong. Rất là phấn chấn Sóc Quốc một phương sĩ khí, nhưng vào lúc này, Xích Hỏa Đạo đại quân tới gần. Triển Hùng đứng tại chiến xa bằng đồng thau bên trên, mục quang lãnh lệ nhìn xem cùng Ngũ Kiệt giao thủ Tôn Hạo. Bỗng nhiên vươn tay, một bên giáp sĩ lập tức cung kính đưa lên một thanh trường mâu. Triển Hùng tiếp nhận trường mâu, xa xa khóa chặt Tôn Hạo, bỗng nhiên ném ra, trường mâu hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, phát ra khiến da đầu run lên rít lên xé rách trường không. Hướng Tôn Hạo hung ác đánh tới. Cẩn thận, Sóc Quốc quân trận bên trong. Cảnh Cửu sắc mặt kịch biến. Lớn tiếng nhắc nhở, nhưng cuối cùng là chậm một bước. Tôn Hạo trong lòng giật mình, quay đầu hướng rít lên truyền đến phương hướng nhìn lại, gần như đồng thời trường mâu hung hăng quán xuyên lồng ngực của hắn. Xuyên ngực mà qua lại bay qua trăm trượng, bắn vào Sóc Quốc quân trận bên trong, từng mặt tấm thuẫn giống như giấy bị thế đi, không chỉ trường mâu xuyên qua. Gần trăm giáp sĩ bị trực tiếp giết chết, ngực thêm ra một cái khủng bố huyết động. Tôn Hạo cảm thấy một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức, không khỏi cầm trong tay trường mâu cứng tại nguyên địa. Ngũ Kiệt trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, phảng phất sớm có đoán trước, huy động trong tay dài Việt chém ra. Bạch, Tôn Hạo đầu lâu bị chém xuống, bay ra mấy trượng rơi xuống mặt đất, lăn ra thật xa. Thi thể không đầu chỗ cổ máu chảy như suối, cứng ngắc ngã xuống. Hèn hạ, Cảnh Cửu bi phẫn hét lớn, thế mà ở một bên đánh lén. Bình Tương quân cũng thần sắc phẫn nộ, cầm chặt trong tay chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch. Bọn hắn cảm giác sâu sắc Triển Hùng hèn hạ vô sỉ, nhưng cũng biết cùng Triển Hùng dạng này xâm cướp các quốc gia, giết người như ngoé đại khấu, rằng không thông cái gì nhân nghĩa. Nhìn thấy Ngũ Kiệt đem Tôn Hạo giết chết, Triển Hùng trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười, hài lòng chậm rãi thu hồi ném ra trường mâu cánh tay. Hắn cũng biết dưới tay hắn không có gì ra dáng cường giả, chỉ có Ngũ Kiệt một người miễn cưỡng đem ra được, cho nên hắn không có khả năng để Ngũ Kiệt bị người giết chết. Chuyện như vậy đã phát sinh qua mấy lần. Hắn ném ra trường mâu trọng thương đối phương về sau, Ngũ Kiệt lập tức thống hạ sát thủ, đã xưng được phối hợp khăng khít, để cho ta tới chảm ngươi. Cảnh Cửu nhảy ra quân trận, đạp chân xuống đại địa băng liệt, cầm trong tay thanh đồng trường qua, hướng Ngũ Kiệt hung mãnh đánh tới. Hai người giao thủ, Cảnh Cửu so Tôn Hạo thực lực càng mạnh, cơ hồ vừa đối mặt liền để Ngũ Kiệt rơi vào hạ phong, liên tục tránh lui trốn tránh. Triển Hùng trong mắt lóe lên một đạo hung mang, hắn không định lại ném trường mâu. Tôn Hạo cái chết đã để Cảnh Cửu có phòng bị, hắn cùng Cảnh Cửu ở giữa là có không nhỏ thực lực sai biệt, nhưng còn không có lớn đến dù cho Cảnh Cửu có chỗ phòng bị, hắn cũng có thể một mâu cách không giết chết Cảnh Cửu tình trạng. Hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ, giết chết Cảnh Cửu. Theo hai quân càng phát ra tới gần, chiến xa bằng đồng thau cũng càng phát ra tới gần giao thủ hai người. Triển Hùng tay cầm thanh đồng trường kích nhảy xuống chiến xa, khi thế hung bạo cất bước hướng cùng Ngũ Kiệt giao thủ Cảnh Cửu đánh tới. Nhìn thấy Triển Hùng nhảy xuống chiến xa, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, dưới chân sinh ra hồn thiên nguyên khí, ngưng tụ một đóa màu xanh đậm tường vân, nâng hắn chợt phóng lên tận trời, xé rách vân khí hướng Triển Hùng đánh tới. Bình Tương quân thấy Lý Khâu bỗng nhiên giá vân bay ra, sắc mặt kịch biến, tiên sinh, hắn không rõ mình mới vừa cùng Lý Khâu nói nhiều như vậy. Lặp đi lặp lại khuyên hắn chớ sinh nhất thời khí phách, giữ lại hữu dụng chi thân, vì sao Lý Khâu vẫn là liền xông ra ngoài, chủ động đón nhận Triển Hùng, đây không phải tự tìm nguy hiểm a? Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lý Khâu có thể giữ lại cuối cùng một tia thần trí, chỉ ở không trung công kích Triển Hùng, thấy tình thế không ổn tùy thời có thể đào tẩu. Nhưng sau một khắc, hắn liền trơ mắt nhìn xem Lý Khâu càng rơi càng thấp, chớp mắt liền qua cùng Triển Hùng bực này thực lực luyện thể giả giao thủ an toàn độ cao. Ai, Bình Tương quân hối hận nện cho một chút chiến xa, lắc đầu. Triển Hùng cầm trong tay trường kích, vốn định thẳng hướng Cảnh Cửu đem chém giết, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa một thân ảnh giá vân mà lên, tốc độ kinh người, xé rách vân khí hướng hắn bên này bay tới. Hắn dừng lại bước chân, nắm chặt trường kích, ánh mắt hung lệ nhìn về phía Lý Khâu, là Sóc Quốc khách khanh Phạm Ngải. Nhưng nghe nói Sóc Quốc khách khanh Phạm Ngải Sở tu chỉ là bình thường luyện khí pháp môn. Triển Hùng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn tuyệt không đem Sóc Quốc bản thân để vào mắt. Quyết định công kích Sóc Quốc trước đó. Tuyệt không đối Sóc Quốc cường giả làm qua kỹ càng điều tra. Chỉ là điều tra một chút Sóc Quốc cùng cái nào đại quốc có cái gì quan hệ. Phát hiện không có sau liền đem định là Xích Hỏa Đạo lần tiếp theo cướp bóc mục tiêu. Phát hiện Lý Khâu cùng theo như đồn đại phạm ngải đặc thù có chút không hợp. Triển Hùng cũng không có suy nghĩ nhiều. Phụ cận 10 cái các nước chư hầu có thể thắng được hắn mấy cường giả hắn đều biết hiểu. Lý Khâu cũng không tại trong đó. Lý Khâu cuối cùng dừng ở hơn 10 trượng không trung. Ánh mắt băng lãnh nhìn xuống trên đất Triển Hùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN